Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 574, rẽ lướt. Canh 5, Sở Ly cười cười, từ chối cho ý kiến. Mộ Dung Thuần cười nói, thiếu chủ, ta cái chủ ý này làm sao? Sở Ly nói, này muốn hỏi một chút Mộ Dung trưởng lão, đối Kiều Tam, ta có thể làm chủ hay không? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần cười nói. Nếu như không có gì tình huống ngoài ý muốn, thiếu chủ đương nhiên có thể làm chủ. Sở Ly nói, ta có thể làm chủ liền tốt, còn tưởng rằng chính mình thành khôi lỗi. Gì đó sự tình đều phải mặc cho Mộ Dung trưởng lão bài bố đâu. Không dám nhận, Mộ Dung Thuần lắc, đầu nói. Sở Ly nói, Kiều Tam là người của ta. Đến cùng phải hay không thả hắn trở về hưởng thụ niềm vui gia đình. Khỏi cần Mộ Dung trưởng lão bận tâm, ta tự sẽ châm trước. Ha ha, cái này tốt, Mộ Dung Thuần cười nói. Thiếu chủ kia không thể một mực như vậy tự do tự tại. Cái kia học tập một lần xử lý trong tông sự vụ. Sở Ly lắc đầu, trong tông sự vụ còn chưa tới phiên ta. Cha ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, sống thêm cái 100 năm không có vấn đề. Ta cần gì phí tâm tư này? Ta ngay sau đó nên làm là hào hào luyện công. Đợi võ công luyện đến cực điểm, lại bắt đầu phân tâm xử lý trong tông sự vụ cũng không muộn. Mộ Dung trưởng lão nghĩ như thế nào? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần cảm thấy thầm kêu lợi hại. Ha ha cười nói, sơn chủ một mực luyện công, thiếu chủ cũng luyện công. Trong tông sự vụ chỉ có thể đặt ở ta cùng hạ trưởng lão thân bên trên. Thực tế không ra bộ dáng. Dạng này rất tốt, Sở Ly nói. Mộ Dung trưởng lão ưa thích độc quyền, vậy liền cấp ngươi quyền. Chỉ cần ngươi giữ vững bổn phận, đừng có gì đó không phải phần tâm liền tốt. Cha ta chuyên chú vào luyện công, nhìn có thể hay không đi đến thiên thần cảnh giới. Tại hạ tài sơ học thiền, sợ biết dạy dỗ trong tông đại sự. Mộ Dung Thuần nói, Sở Ly lắc đầu, mấy năm này phụ thân một mực bế quan, Mộ Dung trưởng lão làm được đã vô cùng tốt, không cần khiêm tốn. Mộ Dung Thuần ha ha cười nói, đa tạ thiếu chủ. Sở Ly nói, bất quá Mộ Dung trưởng lão võ công cũng không thể hạ xuống. Đương nhiên, Mộ Dung Thuần nói. Sở Ly hơi híp mắt, thản nhiên nói, ta mấy năm này luyện công khá có tiến cảnh, lại một mực khổ vì không có người chỉ điểm. Hôm nay Mộ Dung trưởng lão đến rất đúng lúc, qua vừa qua nhận, nhìn ta còn có chỗ nào chỗ thiếu sót. Không dám không dám, Mộ Dung Thuần khoát tay cười nói, ta võ công bình thường, nào có tư cách chỉ điểm thiếu chủ, không bằng để hạ trưởng lão tới đi. Hạ trưởng lão võ công là chúng ta trong tông nhất tuyệt. Sơn chủ phía dưới chính là hạ trưởng lão. Hắn nói chỉ hướng sau lưng một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử mặt tròn, thân hình cao tráng, nhìn xem thô kệch hào khí, một mực thờ ơ lạnh nhạt. Nhìn thấy bọn hắn nói đến trên người mình, hắn ôm một cái quyền đạo, ta này công phu mèo quào vẫn là không mất mặt. Ngược lại Mộ Dung trưởng lão, những này năm võ học tinh tiến, ẩn ẩn là trong tông đệ nhất cao thủ. Ta là mặc cảm, vẫn là Mộ Dung trưởng lão tới đi. Sở Ly nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, nhìn lại Mộ Dung trưởng lão xem thường ta, cũng không dám. Mộ Dung Thuần bận bịu khoát tay. Sở Ly nói, nếu như thế, luận bàn một hồi thì thế nào? Chẳng lẽ lại còn sợ thua cấp ta? Không mặt mũi gặp người. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Thuần cười nói. Khó được thiếu chủ có như thế lòng tin. Tốt a, vậy chúng ta liền so một hồi. Sở Ly lộ ra một tia nụ cười. Lúc này mới thống khoái. Mộ Dung Thuần nói, thiếu chủ, chúng ta liền lấy 10 chiêu làm hạn định làm sao? Sở Ly cười cười, luận bàn liền thống khoái luận bàn, cần gì phải hữu chiêu đếm làm hạn định. Tới đi, lãnh giáo một chút Mộ Dung trưởng lão kiếm pháp. Được, Mộ Dung Thuần cười nói. Hắn tuy biết Sở Ly nhất định ẩn giấu đi võ học, giấu tài, lần này làm mọi thứ có thể để ép mình động thủ, là vì đánh bại chính mình. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thắng được trong tông danh vọng. chắc là có mấy phần nắm chắc. Lý trí để hắn không thể cùng Sở Ly động thủ, nhưng trong đáy lòng tự ngạo lại làm cho hắn không chịu phục. Chính mình cũng là thiếu niên thiên tài, thành danh cực sớm, nếu không phải đỉnh đầu một mực có Gia Cát Phong đè ép, đã sớm thành phục Ngưu Sơn Sơn chủ. Chính mình đánh không lại Gia Cát Phong, chẳng lẽ con của hắn đều đánh không lại? Hắn lại thế nào khiến thủ đoạn khiến mưu kế? Thực chất bên trong đều là võ giả, cơ bản ngạo cốt còn tại. Chẳng lẽ mình còn không có dũng khí ứng đối một cái tiểu bối khiêu chiến? Chỉ là một cái tiểu bối đều đánh không lại, nói thế nào cái khác? Nghĩ tới đây, hắn hào khí tung hoành, dứt bỏ lý trí, quyết định thoải mái một bà, hung hăng giáo huấn một chút cái này không coi ai ra gì tiểu tử. Mời, Sở Ly rút kiếm tiến lên trước hai bước, thường thường bưng lên trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Mộ Dung Thuần, thiên ma châu hạ tới ngực, tức khắc vô cùng lực lượng thêm tại thân, ngũ quan nhạy cảm, tâm pháp vận chuyển càng nhanh mấy phần, đem tuyệt vân kiếm pháp thôi động đến cực hạn. Mộ Dung Thuần cũng chậm rãi rút kiếm, tới đến Sở Ly tiếp cận, chợt một đâm, giống như độc xà xuất động, vừa nhanh vừa độc, xùy, một tiếng kêu nhỏ âm thanh bên trong, Sở Ly mũi kiếm đã đến hắn yết hầu phía trước, Mộ Dung Thuần nhíu mày lui lại, xùy, mũi kiếm lại đến, Mộ Dung Thuần lại lui, xùy, mũi kiếm còn tại, như bóng với hình, Mộ Dung Thuần vung kiếm cách càn, lại ngăn cản một cái không? Sở Ly mũi kiếm đã chống đỡ lên hắn yết hầu. Sở Ly lui lại một bước, thản nhiên nói, Mộ Dung trưởng lão, ngươi kiếm quá chậm. Mộ Dung Thuần chỉ cảm giác sắc mặt như lửa thiêu, phẫn nộ cùng xấu hổ cuộn trào mãnh liệt mà đến, cơ hồ đem hắn thôn phệ. Hắn đối Sở Ly kiếm pháp đã cảnh giác, cảm thấy khả năng không tục, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới kiếm của hắn vậy mà nhanh như vậy. Nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, chính mình chiêu số cũng không kịp thi triển, cản cũng đỡ không nổi. Sở Ly quay đầu nhìn về phía Hạ Lập Ngôn. Hạ trưởng lão, xin chỉ giáo. Hạ Lập Ngôn tiến lên trước một bước, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ta cũng lãnh giáo một chút thiếu chủ kiếm pháp. Sở Ly cười nhạt một tiếng. Xuất kiếm đi. Hạ Lập Ngôn không nói thêm lời. Một kiếm đâm ra, đem tốc độ thúc giục tới nhanh nhất. Xùy, tiếng như lột quần áo lụa. Xùy, Sở Ly một kiếm đâm tới hắn yết hầu. Phát sau mà đến trước. Hạ Lập Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể lui lại, đồng thời huy kiếm ngăn tại yết hầu phía trước. Xùy, Sở Ly tiến lên trước hai bước, mũi kiếm còn tại hắn yết hầu. Hạ Lập Ngôn huy động trường kiếm, kiếm quang như một chiếc gương dọc tại trước người. Xùy, Sở Ly một đâm, mũi kiếm xuyên qua kiếm quang, tới hắn yết hầu. Hạ Lập Ngôn bất đắc dĩ chỉ có thể lui lại, không ngừng huy động trường kiếm, bảo vệ chặt trụ môn hộ. Sở Ly đi theo lại một đâm, đinh, chấm ngoặc kép, Hạ Lập Ngôn trường kiếm bay ra ngoài. Sở Ly mũi kiếm đã đến tại hắn yết hầu phía trước, lập tức sau đó một bước ôm một cái quyền. Hạ trưởng lão, đã nhường. Hạ Lập Ngôn giật mình nhìn hắn, thân kiếm truyền đến tràn trề chưa có thể ngự cường đại lực lượng để hắn khiếp sợ. Chính mình tại cỗ lực lượng này bên cạnh vậy mà nhỏ bé bất lực, thật là kinh người. Sở Ly mỉm cười nhìn về phía bốn cái lão giả. Một cái lão giả tiến lên trước, thiếu chủ tốt kiếm pháp, lão phu đến đây lĩnh giáo. Sở Ly gật đầu, mời. Lão giả không cần phải nhiều lời nữa, nhất quyền hư không giã ra. Sở Ly lại là một kiếm đâm ra, không trở ngại chút nào phá vỡ quyền kinh, mũi kiếm tới hắn yết hầu phía trước. Lão giả thấp người tránh né, đồng thời lại giã ra nhất quyền. Sở Ly kiếm cũng đã đến tại hắn yết hầu phía trước, buộc hắn rút về quyền kình lui lại, nhưng hắn lui lại mấy lần vẫn trốn không thoát mũi kiếm. Sở Ly cất kiếm lui lại, ôm một cái quyền, đã nhường. Hắn lại nhìn về phía mặt khác ba cái lão giả, ba người cũng không chịu phục thử một chút, đều không có thể ngăn trụ Sở Ly khoái kiếm. Tại thiên ma công thôi phát bên dưới, tuyệt vân kiếm pháp vượt quá tưởng tượng nhanh. Tránh cũng không thể tránh, uy lực lớn vượt qua chính Sở Ly tưởng tượng,